Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, phần 814. Không sai, hắn nghĩ đến biện pháp là bắt cóc, trực tiếp bắt cóc một ít để mắt người trở về, cho bọn hắn uống sạch này đó máu pha loãng dịch, chờ bọn họ tỉnh ngủ lúc sau liền sẽ thực thần kỳ phát hiện chính mình biến cường ít nhất gấp đôi tả. Hữu, dựa theo biến dị người thể chất cùng biến dị trình độ cao thấp. Biến dị người uống sạch 50ml máu pha loãng dịch lúc sau. Thực lực sẽ tăng lên nguyên bản thực lực một nửa đến gấp đôi tả hữu, Đường Minh biện pháp này không? Thể nói không tốt, nhưng cái này máu pha loãng dịch đều là thứ tốt, cho nên hắn bắt cóc cũng sẽ không nói là bắt cóc ác nhân tới. Như vậy ngược lại sẽ tiện nghi này đó người xấu. Hắn muốn bắt cóc cũng là muốn bắt cóc phẩm tính tương đối tốt biến dị người, mới một buổi tối thời. Gian, hắn liền âm thầm lén lút gõ định rồi 10 cái người được chọn. Này 10 cái người tất cả đều là ở một cái trên đường công tác. Một buổi tối thời gian cũng không đủ để làm Đường Minh trực tiếp xem minh bạch bọn họ thật là phẩm. Tính, cho nên Đường Minh ở 2 ngày sau vẫn luôn đều ở chú ý bọn họ. Ở phát hiện trong đó có một người là giả vờ hảo tâm lúc sau. Liền thay đổi một người tuyển, lựa chọn hắn một cái bằng hữu. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 831 hắn bằng hữu là hảo phẩm cách. Nhưng không phải là người tốt. Hiện tại có thể là phát hiện cái này bằng hữu bản tính. Hiện tại đã tính toán thoát khỏi cái này cái gọi là bằng hữu. Chỉ là bất hạnh không có cơ hội, hiện tại Đường Minh liền sẽ cho bọn hắn cơ hội này, vừa vào đêm. Đường Minh liền chờ bọn họ tan tầm, ở bọn họ tan tầm trên đường trực tiếp gõ vựng bọn họ. Đưa tới phụ cận tối cao một tầng lâu tầng cao nhất sân thượng. Đem bọn họ 10 cái người chỉnh chỉnh tề tề phóng, dựa theo hắn thân thủ. Ở đánh vựng những người này thời điểm tránh đi mọi người cùng theo dõi chờ thiết bị. Dù sao căn bản sẽ không có người biết nơi này phát sinh chuyện này, Đường Minh đem chính mình ba lô. Đồ vật lấy ra tới lúc sau, cho bọn hắn mỗi người uy một phần 50ml pha loãng dịch. Theo sau liền ở phụ cận mặt khác lâu mái nhà chờ tới rồi ban ngày, này 10 cái người hắn riêng chọn. Lựa, biến dị trình độ đều là không sai biệt lắm biến dị người. Cho nên uống sạch giống nhau lượng pha loãng dịch lúc sau. Thanh tỉnh thời gian cũng sẽ không sai biệt lắm mơ siêu ơn nữa 50ml bọn họ nhiều nhất liền sẽ ngủ. Đến hừng đông. Sẽ không ngủ 24 tiếng đồng hồ tóm lại sắc trời tờ mờ sáng thời điểm bọn họ liền bắt đầu lục tục. Tỉnh táo lại, ở phát hiện bọn họ đều ngồi ở tầng cao nhất sân thượng thời điểm. Đều phi thường kinh ngạc theo sau bọn họ cho nhau giao lưu một phen. Phát hiện tất cả đều là bị đánh hôn mê lúc sau cái gì cũng không biết. Tỉnh lại sau liền ở chỗ này. Bọn họ trong lòng đều phi thường khẩn trương, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta trên người thứ gì cũng chưa thiếu. Hiện tại tích phân tạp đều là hệ thống tên thật, chuyển khoản gì đó đều cần thiết muốn bản nhân chuyển khoản. Căn bản không có khả năng đoạt đến đi. Hắn cho nên không phải dự tiền, nhưng là chúng ta mệnh cũng hảo hảo uy. Các ngươi lại đây nơi này xem. Đường Minh nhìn đến bọn họ hướng một phương hướng tụ tập qua đi. Bên kia là Đường Minh riêng rơi dụng ở bên kia dùng để trang pha loãng dịch ống nghiệm. Đương nhiên đều là hoàn toàn mới. Bên trong không có bất cứ thứ gì, nhưng là này đỏ ống nghiệm đều bị Đường Minh cấp đạp vỡ. Nhất hoàn chỉnh cũng chỉ là một con bị đạp vỡ một nửa, này đó hình như là ống nghiệm. Dùng để trang dược tề cái loại này. Ta trước kia gặp qua bệnh viện hữu dụng như vậy ống nghiệm tới trang dược. Chẳng lẽ chúng ta là bị, tất cả mọi người phi thường kinh hoàng, vội vội vàng vàng bắt đầu kiểm tra chính mình trạng thái, nhưng là ở kiểm tra qua đi. Bọn họ đều phát hiện, thân thể của mình không những không có bất luận vấn đề gì. Ngược lại giống như thực lực biến cường rất nhiều, sức lực cũng biến đại, tốc độ biến nhanh. rất nhiều cảm quan đều trở nên nhạy bén không ít, chẳng lẽ đây là chuyện tốt không thành? Sao có thể, này khẳng định là có âm mưu. Ta nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra một chút, Đường Minh khóe miệng một câu. Chờ chính là như vậy kết quả. Bọn họ đi bệnh viện kiểm tra qua đi phát hiện không có bất luận vấn đề gì. Trở về lúc sau khẳng định sẽ bị người phát hiện bọn họ biến cường sự tình, nếu nói như vậy. Bí mật này khẳng định sẽ không bị che giấu thật lâu. Chờ hắn lại như vậy vài lần vận tác lúc sau. Khẳng định thực mau là có thể đang âm thầm bắt đầu đêm này đó dược vật cấp mở rộng mở ra. Đến lúc đó nhất định sẽ khiến cho phía chính phủ chú ý, Đường Minh bọn họ hai cái hiện tại căn bản. Liền không nghĩ đem mấy thứ này đưa cho phía chính phủ người. Cho nên, nếu muốn biến cường, cũng chỉ có thể làm cho bọn họ mặt uống sạch này đó pha loãng dịch. Sau đó ống nghiệm bọn họ nhất định là sẽ thu về quả nhiên. 10 cái người buổi sáng sôi nổi xin nghỉ, tới rồi bệnh viện kiểm tra thân thể của mình, nhưng là cơ bản nhất kiểm tra xuống dưới biểu hiện. Bọn họ thân thể không những không có bất luận vấn đề gì. Ngược lại phi thường hảo, đặc biệt là biến dị trình độ. Bọn họ quả thực là trực tiếp tăng lên một cái độ, hơn nữa bệnh viện còn nói cho bọn họ. Bọn họ thân thể đáy biến hảo rất nhiều. Giải thích lên đó chính là nền cùng kiến tạo mấy tầng lâu quan hệ. Như vậy so sánh lý giải lên rất đơn giản, bọn họ sôi nổi rời đi bệnh viện. Trong tay cầm này đó kiểm tra đơn tử phi thường khiếp sợ, xem ra. Thật là gặp được chuyện tốt, các ngươi nói đi, ta chỉ biết, bệnh viện kiểm tra khẳng định là sẽ không ra vấn đề. Ta hiện tại cảm giác thân thể tốt đến không được, ta muốn đổi một phần công tác. Hiện tại công tác đã không thích hợp ta. Các ngươi đâu? Chúng ta tốt nhất cũng đổi một phần công tác. Rốt cuộc trong một đêm biến cường nhiều như vậy. Rất có thể sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Đổi một phần công tác. Như vậy có thể an toàn rất nhiều. Về sau gặp được người quen. Cũng có thể nói là chúng ta tại đây đoạn thời gian tiến bộ linh tinh kia. Chúng ta ước định một chút bảo thủ bí mật này. Vâng, ta nhưng thật ra cảm thấy cái này được không? Nhưng cho chúng ta chỗ tốt này người, liền không biết có thể hay không bảo thủ bí mật cái này cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta cần phải làm là bảo thủ chính mình bí mật. Đối phương khẳng định là nghiên cứu ra như vậy một loại dược tề. Nhưng là không biết hiệu quả rốt cuộc có thể hay không đạt tới mong muốn. Cho nên hiện tại ở thực nghiệm mơ siêu chúng ta bị bọn họ bắt được trở thành vật thí nghiệm. Nhưng cũng may cái này dược là thành công. Chúng ta một chút vấn đề đều không có. Cái gọi là phú quý hiểm trung cầu chính là chúng ta tình huống như vậy đi. Đường Minh đang âm thầm lén lút nghe bọn hắn đối thoại. Cuối cùng bọn họ đều quyết định trở về từ trước, đổi công tác. Theo sau liền phân công nhau rời đi, hắn nhìn đến những người đó rời đi bóng dáng. Cũng không có sinh khí, dù sao hắn hiện tại chỉ là muốn quan sát một chút bọn họ dùng qua đi một ít tình huống, ở chỗ này. Liên tiếp nhìn chằm chằm bọn họ vài thiên, phát hiện bọn họ trạng thái càng ngày càng tốt, rốt cuộc lập tức biến cường nhiều như vậy. Bọn họ luôn là yêu cầu thời gian tới làm quen một chút này 10 cái người kỳ thật ban đầu tất cả. Đều là cái kia trên đường bảo tiêu, sức chiến đấu gì đó đều là trải qua huấn luyện, cho nên thân thủ đều còn tính có thể. Bọn họ cái gọi là đổi công tác, kỳ thật chính là ra ngoài săn thú biến dị động vật tránh tích phân nhiều. Lại còn có thể phân đến rất nhiều biến dị động vật thịt có thể nói cách sống hoàn toàn thay đổi. 10 cái người có 8 người đều lựa chọn đi ra ngoài săn thú. Bởi vì ít người. Biến dị động vật trở nên quá nhiều, cho nên ra ngoài săn thú tiểu đội số lượng cũng ở dần dần tăng nhiều. Chỉ là đại đa số biến dị người săn thú đều là tương đối thường thấy sinh sôi nảy nở tương đối mau. Biến dị động vật nếu muốn săn thú lợi hại hơn biến dị động vật, liền yêu cầu thực lực cường hãn thân thủ tốt, bọn họ ở thích ứng một đoạn thời gian thực lực của chính mình lúc sau liền đi nhận lời mời. 8 người tất cả đều đủ tư cách, bị tuyển nhận nhập đội, Đường Minh ở bên ngoài quan sát bọn họ 2 ngày. Bọn họ biểu hiện phi thường không tồi, như bây giờ thu vào, khả năng một vòng liền có nguyên bản một tháng tiền lương đi. Hơn nữa còn sẽ phân đến rất nhiều biến dị động vật thịt, Đường Minh kỹ càng tỉ mỉ ký lục bọn họ ở. Lúc sau biến hóa, theo sau ở một buổi tối chọn lựa thời gian, dùng cái còi gọi tới giác điêu rời đi Z thị căn cứ, hắn trở lại Z thị căn cứ thời điểm Đường Thiên Lam đã trở về quá một lần, lúc sau lại đi D thị căn cứ, cũng không biết hắn dùng chính là cái dạng gì biện pháp nhưng khẳng định cùng chính mình không giống nhau mới đúng, Đường Minh lúc này đây mang đi 30/50ml. Pha loãng dịch, đi hướng Z thị căn cứ lúc sau, vẫn là dùng đồng dạng phương thức, làm 30 cá nhân uống sạch này đó pha loãng dịch những người này uống sạch lúc sau. Đường Minh lúc này đây cũng không có đem bọn họ đặt ở cùng nhau, mà là ném ở không giống nhau ẩn nấp trong một góc. Hơn nữa vẫn là bảo đảm bọn họ có thể ngủ cả đêm đều thực an toàn địa phương, đuổi kịp một lần giống nhau chính là, bọn họ bên người giống nhau chính là có rách nát ống nghiệm cạn. Bị Đường Minh cố ý dẫm toái, này đó cạn đương nhiên là vẫn là dùng tân ống nghiệm mơ siêu liền tính là cầm đi kiểm tra đo lường. Cũng kiểm tra không ra bất cứ thứ gì tới. Đường Minh lúc này đây chọn lựa người giữa. Trong đó có 3 cái vẫn là làm nghiên cứu phương diện này công tác. Cho nên bọn họ 3 cái là bị ném ở bên nhau. Những người khác đều là tách ra vứt, kế tiếp sự tình phát triển liền hoàn toàn không chịu Đường Minh khống chế, này đó dược tề một khi đã chịu nghiên cứu nhân viên phương diện chú ý. Kia khẳng định liền không phải vô cùng đơn giản che giấu là có thể ngăn chặn, Đường Minh lúc này đây liền ở chỗ này an an tĩnh tĩnh chờ, thuận tiện chiều thời gian thu thập một ít những cái đó biến dị người biến hóa. Đều không ngoại lệ tất cả đều là phát triển tốt đẹp, 30 cá nhân trừ bỏ kia 3 cái làm nghiên cứu ngành sản xuất ở ngoài, dư lại 27 cá nhân ở quen thuộc mấy ngày thực lực của chính mình lúc sau. Toàn bộ đều đi tham gia săn thú tiểu đội, hơn nữa bằng vào thực lực của chính mình toàn bộ trúng cử. Yếu nhất cái kia cũng đủ tư cách, rốt cuộc thực lực đạt tiêu chuẩn lúc sau. Thân thủ không tốt lời nói, nhưng thật ra có thể lúc sau tiến hành đặc huấn, phải biết rằng hiện tại biến dị động vật số lượng nhiều, săn thú đội ngũ số lượng tương đối mà nói quá ít. Chỉ cần có người nguyện ý lại đây nhập đội, hơn nữa thực lực đạt tiêu chuẩn, bọn họ một mực đều sẽ không đẩy ra đi, rốt cuộc thời gian trôi qua lâu như vậy. Thực lực đạt tiêu chuẩn người không phải đã trở thành săn thú người, chính là ở trong căn cứ tham gia quân ngũ, cũng hoặc là đương đại nhân vật bên người bảo tiêu từ từ. Hiện tại lại đây gia nhập săn thú tiểu đội người mỗi ngày số lượng đều rất ít, cho nên một khi xuất hiện chủ động tới nhận lời mời biến dị người, sở hữu tiểu đội đều là thực hoan nghênh, đãi ngộ so với trước kia tới nói cũng có điều tăng lên. Đặc biệt là ở hiện tại biến dị người sức ăn càng lúc càng lớn dưới tình huống, tuy nói phía trước đã trải qua người thường không thể đại lượng ăn biến dị động vật thịt sự tình. Nhưng cũng bởi vậy, các căn cứ nhân công đào tạo ra tới tử dị khuẩn lượng gia tăng rồi không ít. Ban đầu yêu cầu xếp hàng 1 năm mới có thể chờ đến danh ngạch. Hiện tại 2 tháng lúc sau liền có thể đi hút vào tử dị khuẩn, cho nên yêu cầu ăn biến dị động vật thịt người thường, có vẫn phải có, còn có rất nhiều không dám đi ra ngoài săn thú biến dị người. Đường Minh ở Z thị căn cứ tiếp tục mang theo 10 ngày lúc sau, mới phát hiện này toàn bộ căn cứ đều ở lén lút điều tra gần nhất trong khoảng thời gian này bỗng nhiên biến cường người, mà phía trước bị Đường Minh chụp tới tổng cộng 40 cá nhân giữa, trừ ra 3 cái nghiên cứu nhân viên. Dư lại 37 cái. Có 35 cái bị điều tra tới rồi, bởi vì bọn họ đều gia nhập săn thú tiểu đội, cho nên thực mau đã bị tra được, dư lại 2 cái bởi vì chỉ là thay đổi một phần càng tốt một chút. Công tác, bày ra ra tới thực lực cũng không có như vậy rõ ràng, cho nên tránh thoát một kiếp, nhưng Đường Minh cho rằng Z thị căn cứ người sẽ chào bọn họ trở về. Nghiên cứu thời điểm, lại phát hiện toàn bộ Z thị căn cứ cao tầng cũng không có làm như vậy. mà là khách khách khí khí thỉnh bọn họ qua đi thuyết minh một chút chính mình tình huống. Hơn nữa cho phép rút máu kiểm nghiệm mơ siêu bọn họ đáp ứng nói có thể lấy một bút xa xỉ tích phân. Hơn nữa còn phải tới rồi căn cứ bảo đảm, sẽ không đối bọn họ ra tay. Hết chương.